Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, từng người niềm tin. Đây là Ren, mết gặp kỳ quái nhất đội ngũ, ở thành bảo thủ tầng phòng khách trên bàn vuông, bày ra một tấm trường ca yếu tác bản vẽ, mà vây ở cạnh cái bàn vuông tổng cộng có 6 người. Bọn hắn theo thứ tự là đệ nhất quân chỉ huy thiết phủ, đến từ biên cương trấn cảnh sát đội trưởng Vader, liệt hỏa bang đương nhiệm đầu mục liệt cốt, cục an ninh người phụ trách dạ oanh, tóc đen nữ phù thủy hôi tẫn, cùng với thân là mi lộc bá tước chính mình. Ren chưa từng muốn chính mình có một ngày cũng sẽ cần con chuột trợ giúp, càng không nghĩ tới sẽ cùng nữ phù thủy hợp tác. Các vị đại nhân, hiện nay ở cứ điểm đại bang phái nhỏ gần như có 7-8 cái, liệt cốt lộ ra lấy lòng nụ cười. Cúi người đạo, thành viên nhiều nhất chính là ở vào ngoại thành Bắc khu Liêm Đao bang. Gần như có 5-600 người, nhưng mạnh nhất nhưng là nội thành khu Tang Trung. Bọn hắn hầu hết là do đào phạm cùng lính đánh thuê tạo thành. Cơ hồ không chấp nhận phổ thông bình dân gia nhập. Bất luận binh khí cùng giáp trụ đều có không ít. Đương nhiên, không phải như vậy cũng chiếm không được khối này tối béo vị trí. Thành Đông là thực hủ trùng, cùng thốc thứ bang địa bàn, dựa vào cửa ngõ giao thông tiện lợi, bọn hắn chủ yếu làm ra chính là buôn bán nô lệ cùng mộng cảnh thùy. Lối làm việc cũng đặc biệt tàn nhẫn. Nghe nói hai người này con chuột tổ chức sau lưng đứng bôn lang nhà cùng phong diệp nhà. Chẳng qua mấy năm trước bị chúng ta liệt hỏa bang đánh cho hoa rơi nước chảy thời điểm, cũng không gặp cái nào đại quý tộc đi ra giúp bọn hắn một chút. Hắn hơi có chút đắc ý nói, cho tới thành Tây khối này, bang phái thì lại phức tạp nhiều lắm, bởi vì đều là một ít giúp. Ta nhiều nhất cũng chỉ cùng đầu mục của bọn họ từng qua lại. Bọn hắn theo thứ tự là bang phái tin tức đều không quan trọng. Liền không cần ở đây nói tỉ mỉ. Tên kia cao to mạc kim tộc người ngắt lời nói. Ta chỉ muốn hỏi, người có không mang theo chúng ta đi trước những này lòng đất con chuột sao huyệt? Khặc khặc, vị đại nhân này, liệt cốt gật đầu về phía hắn. Có câu nói, con chuột xây tổ, 10 huyệt 9 động, ta biết các bang phái chủ yếu tụ tập địa điểm, nhưng không thể liền bọn hắn mỗi cái tị nạn nơi đều rõ ràng. Đặc biệt những kia lợi dụng giếng cạn cùng phòng dưới đất cấu trúc chỗ ẩn thân, chỉ có đầu mục cùng thân tín mới hiểu được cụ thể địa điểm. Điểm này hắn lại là không có nói sai. Ren than thở, muốn chính diện cứng đối cứng, con chuột căn bản không chịu nổi một kích, nhưng nếu muốn đem bọn hắn từng cái càn quét gọn gàng, e sợ rất khó làm đến. Nếu như đột nhiên khởi xướng công kích bất ngờ còn có như vậy điểm cơ hội. Có thể hiện tại bố cáo đã phát sinh, chờ đến hành động lúc, vậy mấy cái đầu mục nên đã sớm trốn đi. Trốn đi, tóc đen nữ phù thủy cười nhạo đạo. Trừ khi hắn trốn được Xích Thủy Thành đi, bằng không chỉ cần còn chờ ở cứ điểm bên trong, sẽ không có chúng ta không tìm được người. Vâng, ngài nói tới phải, liệt cốt xoa xoa mồ hôi trên trán, không nhiều hơn nữa làm tranh chấp. Tên này gọi hôi tẫn nữ phù thủy làm cho người ta áp lực thật là kinh người. Ren trải qua chiến trường, cũng ở Hermes cùng tà thú chiến đấu qua. Hắn biết chân chính chiến sĩ nên là bộ dáng gì, nhưng cho dù là những kia thân kinh bách chiến thẩm phán quân, ở trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ, đối phương cũng không cần bày ra cái gì dọa người dáng dấp. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Không nghi ngờ chút nào, nàng không ít thấy qua máu tươi, cướp lấy qua kẻ địch tánh mạng. Hơn nữa còn ở bên bờ sinh tử bồi hồi qua, mới có thể sở hữu như thế khinh người khí thế. Dựa theo điện hạ ý tứ, chúng ta còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, chờ nhóm đầu tiên khẩu phần lương thực phân phát sau, quân đội liền từ cửa thành Bắc bắt đầu, lần lượt càn quét các khu vực con chuột bang phái. Thiết phủ trầm giọng nói, lần này tấn công hành động chỉ nhằm vào người tổ chức. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất tan rã hắc nhai. Chẳng qua, này thật sự hội có tác dụng sao? Mắt nhìn đối phương hướng đi cửa đại sảnh, Ren không nhịn được hỏi, chưa từng có một tòa thành thị có thể tiêu diệt con chuột. Chỉ cần có người dân tồn tại, bọn hắn thì sẽ không tuyệt đoạn. Thiết phủ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Thật không, biên cương trấn sẽ không có con chuột. Chấm chấm, mọi người sau khi rời đi, chỉ có Vader lưu lại. Bá tước đại nhân, hiện nay có người hướng về phòng thị chính trình báo cảnh sát chức vị sao? Tạm thời vẫn không có. Chẳng qua ta từ Perler chỗ ấy nghe nói, đệ nhị quân đã có đến mấy chục người báo danh. Ren đỡ bàn vuông chậm rãi ngồi xuống, trong đầu tiếp tục vang vọng thiết phủ. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, trấn nhỏ thật không có con chuột sao? Nếu nói là thông thường về mặt ý nghĩa hắc nhai tổ chức, quả thật không có. Vader nhún nhún vai, nơi đó không thiếu lương thực, không lo nơi ở, bất luận nam nữ đều có thể tìm tới một phần công việc phù hợp. Cho dù là tạp công, lương cũng đủ lấp đầy bụng. Nói thật, ta không đến biên cương trấn trước, cũng sẽ không tin tưởng Grey Castle Vương quốc còn có nơi như thế này. Tại sao? Ren không khỏi hỏi. Ta không biết. Đại nhân, Vader buông tay đạo. Lâu rằng điện hạ làm việc việc cùng ta đã thấy bất kỳ quý tộc đều cách biệt rất xa. Không cần gọi. Ta đại nhân. Hắn khoát tay. Điện hạ để chúng ta hiệp lực xử lý việc này. Bí mật trước tiên có thể đem tước vị để qua một bên. Đối phương gật gù, không có cự tuyệt. Làm như vậy giòn tính cách để Ren khá thưởng thức. Người cảm thấy vương tử điện hạ thật có thể diệt trừ cứ điểm bên trong hết thảy con chuột, làm cho cả Tây Cảnh biến thành một mảnh không một hạt bụi nơi sao? Ta cũng không xác định. Vader trả lời để hắn hơi cảm bất ngờ. Dù sao ta trước kia từng là tên đội trưởng đội tuần tra, cũng coi như cùng con chuột đánh qua đến mấy năm giao tế. Sự tồn tại của bọn họ lại như là mặt trời dưới bóng dáng giống như vậy. Chỉ dựa vào cương ngạnh thủ đoạn rất khó đưa đến tác dụng gì. Lại là điện hạ đã nói, nếu như là một tòa 1 triệu người thành phố lớn, hắn có lẽ không cách nào quản lý đến chu đáo. Nhưng chỉ có 10 vạn người, quét sạch những này tầng dưới chót bột phấn cũng không thể thực hiện. Đơn giản mà nói, khiến người dân cảm thấy trở thành con chuột đánh đổi quá cao. Đồng thời có thật nhiều càng thích hợp thay thế lựa chọn có thể. Đánh đổi quá cao sao? Ren tự động bỏ qua 1 triệu người đại thành lời giải thích. Chỉ là 10 vạn người cũng đã là tòa khó mà tin nổi hùng vĩ thành thị. Này không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Không sai, tấn công con chuột, hoặc là nói tấn công phạm tội tuyệt không là chuyện một sớm một chiều. Vader gật đầu nói, cảnh sát chính là Lô Răng Điện Hạ vì việc này thiết lập cơ cấu. Nó cùng đội tuần tra hoàn toàn khác nhau. Điểm ấy ta đã cùng ngươi đã nói. Quả thật hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn dẫn phòng thị chính lương, mà không phải nghe lệnh bởi một vị quý tộc. Bọn hắn duy trì một cái khu vực trị an cùng trật tự, mà không phải cùng người phạm tội thông đồng làm bậy. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, điện hạ còn cùng ta nói câu nào? Nói cái gì? Sự thực, người nghi hoặc ta cũng từng hướng về hắn nhắc qua. Vader cười cợt, kết quả điện hạ nói với ta, không làm được ngươi liền không đi làm sao? Ren, mết nhất thời cảm đến trong lòng ầm ầm hơi động, như là có món đồ gì bỗng nhiên rõ ràng. Không làm được liền không đi làm sao? Nếu như đúng là như vậy, hắn cũng sẽ không vẫn ở kỵ sĩ trên đường cấp tốc chạy không ngừng. Tuy rằng hiện tại đã tiếp lấy bá tước vị, nhìn như cách mình sở ưa thích sinh hoạt càng ngày càng xa, nhưng chỉ cần có thể ở bao che nhân dân trên chiến trường tiếp tục tranh đấu, hắn liền không rời xa trong lòng con đường. Ngược lại, nó chỉ sẽ biến thành càng lúc càng rộng. Thì ra là như vậy. Ta rõ ràng, hắn hít một hơi thật sâu. Ta lúc đó cũng khá cảm chấn động. Vader cảm khái nói, chỉ là điện hạ tối hậu nói tới câu nói kia. Ta đến nay không hiểu nhiều lắm có ý gì. Còn nữa không? Ren chờ mong nói. Hừm, Vader lần mò cầm hồi ức đạo. Uống xong này bát canh gà, ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ phong phú. Chẳng qua, này cùng canh gà có quan hệ gì? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.